Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 186, chim con khiêu khích, góc truyện audio.com. Trừ Nhà Cầm, chỉ bằng ngươi một chu tước nho nhỏ, vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi. Thanh Long cũng bị phượng hoàng của ta đánh thành cặn, ngươi nhiều nhất cùng hắn không sai biệt lắm mà thôi. Không muốn chết mà nói, bây giờ còn kịp, nếu không, Trần Hạo ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Khóe miệng Trần Hạo hơi cong lên, mắt nheo lại, thản nhiên nói. Vẻ mặt đó, bộ dáng đó, quả thực kiêu ngạo đến cực điểm. Thực điển hình kiểu muốn ăn đòn. Một màn này làm đám người Đông Phương Đình, Đạm Đài Liên, thậm chí Lãnh Diệp Hàn cũng khẽ nhíu mày, cảm giác rất kỳ quái. Đây không còn là Trần Hạo mình quen biết. Hừ, đe dọa ta sao, Trừ Nhà Cầm ta cũng không phải là dọa được. Phượng Hoàng Niết Bàn mà thôi, người khác không biết, chẳng lẽ ta còn không? Rõ, dù ngươi sử dụng bí pháp gì, muốn thắng ta cũng là mơ tưởng. Ta trái lại muốn xem là ai chết. Trừ Nhà Cầm lạnh giọng nói, trên khuôn mặt lóng lánh giận dữ, chiến ý quanh thân bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Một khi đã như vậy, ta liền tiễn ngươi về trời đi. Ngoài miệng Trần Hạo nói rất thoải mái, nhưng trên khuôn mặt bắt đầu lóng lánh ra một chút ngưng trọng. Loại bộ dáng này ở mọi người nhìn thấy tựa như Trần Hạo thật sự là muốn đe dọa Trừ Nhà Cầm nhận thua, trên thực tế hắn căn bản vốn không có lòng tin chiến thắng Trừ Nhà Cầm. Nói lời thừa thật nhiều, ở thời điểm trọng tài hô lên trận đấu bắt đầu, Trừ Nhà Cầm lạnh giọng nói. Cùng lúc nói, oành một tiếng, quanh thân liền dâng lên từng ngọn lửa, trong phút chốc cả người liền dung nhập đến trong lửa thủ hộ. Cùng lúc đó, Trừ Nhà Cầm tay buông ra trong, hừ không, nhất thời hô lạp, lòng bàn tay liền phun ra con sông dài lửa cuồn cuộn, chợt ngưng tụ thành một cái ma trường lửa thật lớn, oành đùng đùng hướng tới Trần Hạo nhiếp không mà đến. Năng lượng thật mạnh, Trần Hạo hơi kinh hãi. Khí tức thiên hòa, cùng lúc đó, trong đầu Trần Hạo cũng vang lên tiếng khiếp sợ của chim nhỏ, nàng thế mà đã lĩnh ngộ nửa bước thiên hòa, chẳng lẽ nàng, là hỏa linh chi thể? Có ý tứ gì? Thân hình Trần Hạo chợt mơ hồ thi triển ra võ lâm tuyệt học lăng ba tiêu diêu bộ, đồng thời ở trong đầu hỏi. Chu tước cùng chúng ta phượng hoàng hỏa diễm đều là niết bàn chi hỏa, theo người thừa kế theo chúng ta dung hợp cảnh giới tăng lên, cấp bậc niết bàn chi hỏa cũng sẽ từng bước tăng lên, cảnh giới cao nhất đó là niết bàn thiên hòa. Cái này cần đến bước dung hợp thứ 9 mới có thể đạt tới, nhưng người thừa kế này rõ ràng chỉ dung hợp bước đầu tiên, ngọn lửa phát ra đã ẩn chứa khí tức thiên hòa. Cái này chỉ có một loại khả năng, đó là thân thể nàng là hỏa linh chi thể phù hợp chu tước truyền thừa nhất. Trần Hạo, lần này ngươi có thể thắng hay không, sợ là phải xem ngươi có thể thừa nhận được lửa của nàng hay không. Trách không được tự tin như thế, có khiêu chiến mới có ý tứ. Trần Hạo nói xong liền chặt đứt liên hệ với con chim nhỏ, ánh mắt lóng lánh ra một cỗ chiến ý cường đại. Hừ, còn muốn bằng vào loại bộ pháp này tránh sao? Ta trái lại muốn xem ngươi tránh như thế nào. Luyện Ngục Hỏa Hải, mắt thấy thân hình Trần Hạo mơ hồ bất định tránh được ma thủ lửa của nàng, Trừ Nhạc Cầm hừ lạnh một tiếng, hai tay chợt ở trước người giao nhau xé ra, oành đùng đùng, trong phút chốc đạo ma thủ lửa thất bại kia liền nổ tung, cùng lúc vô số đạo hỏa diễm ma thủ như là pháo liên châu từ trong tay Trừ Nhà Cầm phát ra, bay về phía bốn phương tám hướng, sau khi tới vị trí nhất định liền ầm ầm nổ tung. Vù vù vù, chỉ thời gian một hơi thở toàn bộ lôi đài đã biến thành một mảng biển lửa. Sóng nhiệt cuồn cuộn từ trên lôi đài thổi quét ra, ngọn lửa trong đỏ rực lóng lánh u lam, ngay cả cấm chế lôi đài cường hãn cũng không thể hoàn toàn che phủ, nhiệt độ toàn bộ diễn võ trường cũng chợt dâng lên mấy lần, một cỗ áp bách vô hình làm một số người xem tu vi kém ngay cả hít thở cũng dồn dập hẳn lên, có loại cảm giác không thở nổi. Ngọn lửa thật khủng khiếp, cảm thụ được lực lượng khủng bố của Trừ Nhà Cầm, vẻ mặt không ít người đều trở nên cực kỳ khiếp sợ, Trừ Nhà Cầm lần này bày ra lực lượng so với nàng lúc ở cảnh giới võ tông phóng ra biển lửa thật sự là đã cường đại hơn nhiều lần. Cách kết giới thủ hộ lôi đài, khí tức cũng khủng bố như thế, sâu trong lửa Trần Hạo sẽ là cảm giác khủng bố hơn nhiều. Tách ra cho ta, chấm, trên lôi đài, mắt thấy bị ngọn lửa bao vây, thân hình mơ hồ của Trần Hạo ngừng lại, cong gối, hư bước, song trường mở ra trái phải trước người giống như chậm nhưng thật ra nhanh, vạch qua từng quỹ tích hình cung tròn, thân theo trường động, thân thể chợt chấn động, ở trong phạm vi nhỏ kích động lên từng đạo tàn ảnh, làm thân thể hắn cũng nhìn mơ hồ hẳn lên, ngay tại giờ phút này, song trường Trần Hạo đột nhiên hướng phía ngoài đánh ra. Vô số trường ảnh như là ngưng tụ thành một vách ngăn vô hình, cứng rắn chặn ngọn lửa lao tới, càng quỷ dị là những ngọn lửa đó ở dưới trường ảnh nhìn như mềm nhẹ. Khéo đưa đẩy của Trần Hạo bắt đầu quay chung quanh Trần Hạo xoay tròn, không thể tới gần Trần Hạo mảy may nữa, trong chốc lát ngọn lửa quanh thân hắn trở nên càng lúc càng cô đọng, ở trong biển lửa đặc biệt tươi sáng. Ngừng cho ta, Trừ Nhà Cầm tuy khiếp sợ Trần Hạo lần nữa thi triển ra một loại tuyệt học quỷ dị ngăn cản ngọn lửa của nàng, nhưng không chút để tâm. Nàng phát ra công kích mọi phương vị, căn bản không nghĩ có thể khống chế Trần Hạo, chỉ là vì phá bộ pháp thần kỳ mơ hồ bất định, không thể nắm bắt của Trần Hạo. Giờ phút này, đã đạt tới mục đích của nàng. Một tiếng gầm lên, ở dưới sự khống chế của Trừ Nha Cầm, biển lửa đầy trời trên toàn bộ lôi đài nhất thời bắt đầu lấy tốc độ kinh người hướng về Trần Hạo thu nạp. Một cái chia, một cái ngưng, hầu như là cùng lúc bùng nổ. Hơn nữa, lúc biển lửa đầy trời xuất hiện, mọi người đã không nhìn thấy bóng người Trần Hạo, chỉ nhìn thấy một quầng lửa trở nên càng lúc càng cô đọng. Cũng chính bởi vì như thế, trừ Nhạc Cầm cùng Trần Hạo rõ ràng, toàn bộ diễn võ trường hầu như mọi người đều cho rằng Trừ Nhạc Cầm dùng lửa vây khốn Trần Hạo. Hơn nữa theo Trừ Nhạc Cầm áp bách, toàn bộ ngọn lửa đều hướng về Trần Hạo hội tụ, làm cho Trần Hạo hoàn toàn bị giam cầm ở trong ngọn lửa. Qua, lợi hại, lợi hại. Trần Hạo thi triển là tuyệt học gì? Quá lợi hại, Thanh Long còn không phục sao? Chủ tử có thiên phú như vậy, so với gia hỏa kia của ngươi mạnh hơn nhiều, cạc cạc. Trong đầu Trần Hạo chim nhỏ tuy thời đợi mệnh, đối với Thanh Long đang cuồn cuộn không ngừng cung cấp nó năng lượng nói. Phục cũng không phải phục ngươi, ngươi đắc ý cái rắm, nếu ta là ngươi, có thể tiết kiệm cho Trần Hạo không ít khí lực, chim nhỏ đầu nhỏ năng lực kém. Ngươi mắng ai, ngươi một con rắn nhỏ, chỉ số thông minh cao tới đâu? Có chim nói ra tác dụng gì, ngươi làm lão nhị. Người con mẹ nó mới lão nhị để cho đầu rùa cùng tiểu tước làm đi, bọn hắn càng thêm thích hợp. Người tùy tiện làm lão đại của ngươi, nói mau, biện pháp gì? Chim nhỏ nói, cách trương,